Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 530, Charizard cùng Froakie. Đỡ không được, Charizard cũng không có bị Necrozma lực lượng dọa hỏng. Bởi vì tất cả Pokemon đều biết, Necrozma là đồng bạn, không phải địch nhân. Lực lượng của nàng là dùng để bảo hộ mọi người. Thế nhưng, cũng không cần cùng quái vật như vậy tương đối a. Đó đã là một cái khác thứ nguyên. Nhưng là người khác đâu? Froakie nói ra, nếu như là Necrozma, hoặc là Kyogre đại tỷ các nàng. Các nàng ra sân, tuyệt đối là có thể nghiền ép địch nhân. Nhưng chúng ta, Froakie cùng Charizard, bởi vì sau khi đi vào đãi ngộ chênh lệch không bao nhiêu, nghe thấy cũng rất tương tự, cho nên trong tính cách rất có tiếng nói chung. Các nàng cũng không sợ bị Necrozma đả kích, bởi vì các nàng sớm đã thành thói quen. Các nàng bây giờ chân chính sợ hãi, nhưng thật ra là thất bại. Không phải thua ở ra trong vườn đồng bạn, đồng ngạn vẫn luôn mạnh như vậy. Ngược lại cho tới bây giờ không có thắng nổi. Nhưng nếu như bại bởi người khác đâu? Thử nghĩ một hồi, Diệp Huyền có Necrozma, có Mewtwo, Lugia, Kyogre loại cấp bậc này đại tướng, lại cho Charizard cùng Froakie cơ hội, làm cho các nàng bên trên thắng là đương nhiên. Chủ nhân vốn là so với bọn họ mạnh mẽ, thân vì chủ nhân Pokemon, chúng ta chắc cũng là mạnh nhất. Froakie nói, nhưng nếu là chúng ta thua đâu? Nếu bị thua, khán giả, Diệp Huyền đối thủ có thể sẽ cảm thấy, Diệp Huyền cũng không phải như vậy vô địch. Hắn Pokemon, cũng giống vậy là sẽ bại. Tuyệt đối không được. Charizard một ngụm nóng bỏng hỏa diễm đem tân sinh bãi cỏ châm lửa. Ngoại trừ các tiền bối, ta sẽ không thua bất luận cái gì đối thủ. Ta cũng sẽ không. Froakie kiến thức qua Pokemon đỉnh phong. Thân thể sẽ cái loại này cao độ. Tầm mắt của nàng đã vượt qua hầu như hết thảy Pokemon. Nếu như ngươi ta bại bởi những cái này rác rưởi, chính là tự cấp chủ nhân mất mặt. Bọn họ căn bản không biết đạo lực lượng vì vật gì. Charizard không hề giống Froakie cơ trí như vậy. Nàng có chút ngốc, dù sao đi theo là Groudon, cũng lây dính một tia ngay thẳng. Đánh bại chúng ta, liền chủ nhân gót chân đều sờ không tới. Nhưng bọn họ lại tự cho là có thể cùng chủ nhân địch nổi. Không thể tha thứ, Charizard bị Froakie lời nói, nâng lên lửa giận, nàng tại ra trong vườn. Tính khí luôn luôn tương đối nhỏ yếu, không có biện pháp, đại lão nhiều lắm. Nàng chính là một tiểu mê muội, vẫn là ai cũng không đánh lại cái loại này, mà Froakie cũng là như vậy, chỉ là so với Charizard, nàng càng biết quan tâm chu vi, càng hiểu rõ phân tích lập trường của mình, muốn có được Diệp Huyền càng nhiều hơn quan tâm. Cũng chính bởi vì như vậy, Charizard cùng Froakie kỳ thực chính là Diệp Huyền nhà người giữ cửa. Chỉ có vượt qua cái này đạo môn, đối với phương mới có cơ hội lãnh hội phía sau cửa quê hương. Cái kia vô cùng kinh khủng, có thể nhấc lên sóng thần thôn phệ đại lục, có thể dẫn phát hỏa sơn bốc hơi lên đại hải, thậm chí có thể trong khoảnh khắc đánh chìm đại lục bọn quái vật. Cùng ra trong vườn đồng bạn cạnh tranh, không có ý nghĩa gì. Froakie so với Charizard yếu, trước kia cũng nghĩ tới muốn cạnh tranh. Có thể các loại, chờ, thời gian lâu dài, biết ra trong vườn tình huống phía sau, Froakie mới ý thức tới, cái này không có chút ý nghĩa nào. Liền giống như hiện tại, ta không sánh bằng ngươi, Charizard, Froakie, nhưng này thì thế nào đâu? Ngươi mạnh hơn ta, ngươi liền cảm giác mình rất lợi hại sao? Hoàn toàn không phải, Charizard, chống lại Reshiram đại tỷ. Vẫn bị thuấn sát, cho nên lạc tương đương. Froakie gần nhất mới đến, có thể nàng lại đem sự tình nhìn cực kỳ thấu triệt. Coi như ta với ngươi cạnh tranh, thắng được ngươi, cái kia cũng bất quá là từ chỗ ngồi của ta đến rồi chỗ ngồi của ngươi mà thôi. Khu chớ ở đó, chút nào không khác biệt. Floki cũng vẻn vẹn chỉ là đánh bại Charizard, sau đó tiếp tục bị Reshiram ngược. Ho khan, nói Reshiram là không phải có chút quá phận, làm sao luôn là khi dễ tiểu hài tử đâu. Đích xác, Charizard, đặc biệt hôm nay thấy được Necrozma, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là có tính lẫn lộn khủng bố. Necrozma, trọng tố hết thảy phổ thông Pokemon cùng thần thú tam quan. Cũng chỉ còn lại có siêu thần thú nhóm, có thể có lòng tin cùng với nàng tranh cao thấp một chút. Không muốn nói Necrozma được không? Floki im lặng nói ra, tên kia đã là thần, theo chúng ta không giống với, không giống với, ta chỉ là nói một chút nha, chí ít chúng ta đã biết lực lượng của nàng, gặp phải không bằng của nàng, cũng không sao tốt kinh ngạc không phải sao? Đích xác, Floki nói, đã biết Necrozma, gặp lại địch nhân cường đại, sợ là cũng sẽ không hốt hoảng a. Necrozma, đây là mạnh mẽ đem hết thảy Pokemon tiếp thu năng lực, kéo cao một cấp bậc a. Hơn nữa, làm thủ thành cũng không phải không có lợi nha. Charizard không hiểu Floki ý tứ, hỏi, có chỗ tốt gì? Nếu như ngay cả chúng ta đều không thể đả đảo, tại sao phải nhường đại tỷ đầu các nàng bên trên? Floki đương nhiên nói ra, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể đem địch nhân đều đánh bại, chúng ta đây không phải có thể vẫn chiến đấu tiếp. Ngạch, Charizard, dường như đúng vậy a. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó để cho địch nhân liền môn đều vào không được. Cái kia há lại không phải nói, các nàng rất có thể làm thủ phát, sau đó thu được đại lượng chiến đấu cơ hội. Nghĩ như vậy, yếu nhất ngược lại mới là dễ dàng nhất chịu đến Diệp Huyền chú ý a. Thế nhưng, cũng có nguy hiểm, cái gì phong hiểm, đó chính là một ngày thất bại. Floki nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng liền không mặt mũi thấy người. Đúng vậy a, thua ở ra trong vườn các đại lão hoàn toàn không sao cả. Nhưng nếu là liền bị các đại lão hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh rác rưởi đánh bại, các nàng đó còn có mặt mũi tự xưng gia viên Pokemon sao? Giống, Charizard hướng phía bầu trời hộc ra một viên to lớn long chi nộ. Ta sẽ thắng, tuyệt đối sẽ thắng, bất luận cái gì ngoại nhân cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Cho nên, Floki, cùng nhau nỗ lực lên Charizard. Necrozma lợi hại như vậy có ích lợi gì? Thật lợi hại, ngược lại lên không được chàng. Chính phải, về sau làm cho các nàng tại ra trong vườn, xem chúng ta chiến đấu. Floki, ăn không ngồi chờ đi thôi. Âu âu, Diệp Huyền không biết Charizard cùng Floki đối thoại, hắn cũng không có biện pháp quan tâm sở có địa phương. Bất quá, nếu để cho Diệp Huyền biết các nàng tâm tư, sợ là sẽ phải cổ vũ một phen a. Dù sao, các nàng cũng là vì Diệp Huyền, vì không để cho hắn mất mặt mà không ngừng nỗ lực. Mặt khác, mỗi lần Diệp Huyền chiến đấu, kỳ thực cũng sẽ ở sân đấu bên trên truyền trực tiếp. Nói cách khác, hết thảy ra trong vườn Pokemon miễn là đi sân đấu, liền đều có thể nhìn đến Diệp Huyền khiêu chiến nói quán, cùng bất cứ địch nhân nào giao thủ, mà cũng ý nghĩa, mỗi một con ra sân Pokemon đều lưng đeo tương đối trách nhiệm nặng nề. Đó chính là, chết cũng không có thể cho gia viên mất mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.